Chiến y của tôi có thể siêu thần. Chương 11, khung vỏ ngoài giáp tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơm nước xong xuôi về đến nhà, Tô Diệu lập tức lấy điện thoại ra tìm được một cửa hàng điện tử chọn mua một bộ giấy mô hình vật liệu chuyên dụng, bởi vì là trong cùng thành phố mà lại có sẵn hàng, cho nên sau khi đặt hàng thì vật liệu sáng ngày thứ hai đã đến, vừa vặn hai ngày này lại là cuối tuần, bởi vậy Tô Diệu có rất nhiều thời gian để lắp ráp. Cái gì, cuối tuần phải làm bài tập ở nhà? Cái thứ này không phải nên giải quyết trong trường học rồi sao? Không lẽ thật sự có học sinh đem bài tập mang về nhà làm à? Dựa theo kinh nghiệm đã qua của Tô Diệu, làm mô hình bộ phận khó khăn nhất cũng tốn thời gian nhất hẳn là bản vẽ thiết kế mới đúng. Vì các bản vẽ hiện đã có sẵn trong hệ thống, nên hắn ta chỉ cần cắt và khâu các phần cần thiết trên bản vẽ bằng bìa cứng, sau đó lắp ráp chúng để hoàn thành công việc, hẳn là không mất nhiều thời gian. Ừ, hắn vốn cho rằng là như vậy. Nhưng độ chính xác của bộ phận lắp ráp thiết kế găng tay hơi vượt quá mong đợi của hắn ta, và thiết kế chi tiết tinh tế hơn nhiều so với mẫu hắn đã làm đi làm lại nhiều, vì thế hắn tự nhiên cũng phải đầu tư vào rất nhiều tinh thần sức lực. Sau đó ròng rã hai ngày cố gắng đi sớm về tối, mô hình cuối cùng cũng làm xong vào trước đêm chủ nhật. Tô Diệu thoáng suy nghĩ, giao diện UI đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn. Trong hai ngày qua, hắn đã tìm ra được mánh khóe. Giao diện hệ thống trông giống như một chiếc máy tính được chế tạo bằng áo giáp có thể tự do chuyển đổi theo suy nghĩ của hắn ta. Chỉ với một suy nghĩ, giao diện hệ thống có thể xuất hiện ngay trước mắt hắn. Hắn mở ra thanh trang bị, chọn một phần của chiếc găng tay rồi nhấp vào nó, và ngạc nhiên khi thấy rằng phần màu xám ban đầu đã được phát sáng lên, đồng thời có thêm một từ. Độ phân biệt mô hình 83 có thể phân biệt xác nhận có hay không, cùng hai tùy chọn bao gồm có, và... Không, độ phân biệt chỉ có 83 à, Tô Diệu không khỏi nhìn nhiều một chút kiệt tác của mình. Thiếu chút nữa hắn còn cảm thấy cái mô hình này còn rất giống chuyện như vậy đấy. Hắn tập trung chú ý chọn, có, ngay sau đó giao diện trước mặt hắn bắt đầu quét kỹ mẫu găng tay làm bằng tay này. Hắn có thể thấy hơi mơ hồ rằng hệ thống dường như đang tính toán và xây dựng cấu trúc bên trong của găng tay, đồng thời nâng cấp và tối ưu hóa lớp vỏ ngoài. Sau một giây, toàn bộ chiếc găng tay bắt đầu phát ra một ánh sáng màu xanh mờ nhạt, sau đó bắt đầu phân hủy từng chút một rồi biến thành các hạt màu xanh nhạt và dần dần tan biến trong không khí. Tô Diệu ngẩn người, chỉ có như vậy, hết rồi, mình bỏ ra thời gian dài như vậy, khí lực lớn như vậy rốt cục mới làm xong mô hình găng tay, kết quả là ấn chữ. Có, cái nó đã trực tiếp cho mình toàn bộ biến mất, cái hệ thống này, không phải là đang cố ý chơi ta đấy chứ. Hắn tập trung sự chú ý của mình trở lại giao diện xem bên trong, nhưng lần này thấy rằng phần găng tay phải của thanh thiết bị thực sự được phát sáng lên, và có thêm một tùy chọn. Trang bị, Tô Diệu đương nhiên lựa chọn cái nút này. Hắn ta ngạc nhiên khi thấy rằng bàn tay phải của hắn bắt đầu từ khuỷu tay, hai sọc giống như đèn LED màu đỏ xuất hiện từ hư không dọc theo hai bên cẳng tay, và trèo dọc theo cẳng tay đến lòng bàn tay, rồi mở rộng ra năm ngón tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức sau đó, hai tấm áo giáp chính màu đỏ nhạt xuất hiện ở hai bên cẳng tay của hắn dọc theo quỹ đạo của ánh sáng, và một số bộ phận cơ khí nhỏ có hình dạng khác nhau trôi nổi bên cạnh hắn ta. Một mảnh áo giáp chính xuất hiện bên trên lòng bàn tay, năm ngón tay hắn bên cạnh cũng phân biệt chia thành nhiều chi tiết ngắn nhỏ xuất hiện ở các ngón tay. Dường như đường ánh sáng đỏ sẫm được sử dụng để hiệu chỉnh và căn chỉnh. Số lượng lớn các phần phức tạp này được hiệu chỉnh đến mili giây dưới sự hướng dẫn của ánh sáng, từng vị trí cố định và sau đó gần như không phân biệt trước sau cùng lúc được hấp thụ vào trong tay Tô Diệu. Linh kiện cọ sát, bánh răng kẹp vào, găng tay nhanh chóng hoàn thành lắp ráp tự động, trông không khác gì các mẫu mô hình mà Tô Diệu đã thấy trước đó. Tất nhiên, chất liệu vỏ không phải là bìa cứng mà hắn đã làm khi chế tạo nó, nhưng là một loại kim loại mà hắn ta chưa từng thấy trước đây. Chiếc găng tay vừa vặn, nhẹ và mỏng, hầu như không cảm thấy trọng lượng khi đeo trên tay. Chuyển động của năm ngón tay và khớp cổ tay cũng rất nhẹ, không có lực cản nào cả, và cảm giác như các bộ phận cơ thể của chính bản thân mình đang vận hành mà không gặp trở ngại. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý một chút như vậy, nhưng Tô Diệu lúc này vẫn có chút bị kinh ngạc. Đây là công nghệ đen thích hợp, dùng tấm giấy dán ra cái vỏ ngoài thế mà thật đúng là có thể làm được, phải nói không hổ là ngón tay vàng. Thật là tuyệt vời, tuy nhiên, khi mô hình vừa hoàn thành, hệ thống đã hiển thị. Độ phân biệt 83, điều đó có nghĩa là ngay cả các mô hình giấy phải giống như thật ở một mức độ nhất định trước khi chúng có thể được chuyển đổi thành trang bị y như thật. Tô Diệu đột nhiên cảm thấy hệ thống này có chút để cho người ta liên tưởng đến trò chơi. Bạn vẽ tôi đoán, đôi khi bạn chỉ vẽ nguệch ngoạc vài nét trên khung vẽ và vẽ một cái gì đó mà bạn thậm chí không hiểu, nhưng hệ thống nó lại có thể nhận ra được, thật kỳ lạ. Cho nên kiện trang bị này tính năng thế nào? Tô Diệu suy nghĩ một lúc, mở hộp bút và lấy ra một ống bút bi nước, lấy ra ngòi bút. Hắn ta đặt ngón tay cái của bàn tay phải đeo bao tay khung vỏ ngoài vào giữa ống bút và bốn ngón tay còn lại ở phía sau ống bút. Ngón cái hắn hơi ấn mạnh một. Răng rác, một tiếng vang giòn giã, ống bút gãy phân thành hai đoạn. Vỏ ngoài bút bi nước dù sao cũng là nhựa plastic, có lẽ điều này cũng không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng dù sao cũng là ở nhà mình, cầm thứ gì đó kiểm nghiệm có làm hỏng cũng không có tính là gì. Hắn nhìn thoáng qua nút, thuộc tính, trong giao diện hệ thống, suy nghĩ một chút rồi nhấp vào nó xem, và thấy rằng có một giá trị bổ sung trong thanh thuộc tính chống ban đầu tại thời điểm này. Lực đấm 1.6T, tối đa, Tô Diệu sững người, hắn không thể không nhìn xuống chiếc găng tay trong tay, di chuyển các khớp cơ giới của 5 ngón tay, và các khớp phát ra tiếng. Răng rác nhẹ vang lên, cho nên cứ một bộ găng tay như vậy. Một bộ hắn bỏ ra thời gian 2 ngày, dùng tấm giấy cùng bột nhão dính ra khung vỏ ngoài bao tay. Xuất lực có 1.6 tấn, thể lực của những dị năng giả cấp cao tùy theo từng người mà khác nhau, Tô Diệu không biết sức mạnh cụ thể của những dị năng giả cấp cao đó, nhưng hắn ta biết khả năng thể chất trước đây của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thân là cấp độ F sức mạnh hệ dị năng giả Tô Diệu, bản thân sức mạnh cực hạn ước chừng có vẻ là hơn 400kg một chút. Bởi vì Tô Diệu chưa từng có huấn luyện hoặc là có ý định khai phá qua năng lực giác tỉnh của mình, cho nên khả năng số giá trị này cũng không phải hạn mức cao nhất, nhưng tổng thể mà nói sức mạnh của hắn hẳn còn tính là trong phạm vi cực hạn trên cơ thể người. Huống hồ hắn vẫn là một sức mạnh hệ, và mạnh hơn những dị năng giả khác cung cấp về khả năng thể chất thuần túy. Lực đấm 1.6 tấn, đây là một sức mạnh đáng sợ, đủ để nhảy vọt đến cấp bậc quái vật, ít nhất là ở giai đoạn hiện tại của hắn ta. Nhưng Tô Diệu đương nhiên cũng rất nhanh nghĩ đến, nếu như về sau chờ hắn tấn thăng thành cấp bậc cao dị năng giả, kiểu số liệu này khả năng là không đủ để xem. Chờ hắn trở thành cấp B cấp A dị năng giả, xuất lực 1.6 tấn còn so ra kém nắm đấm của chính mình đây. Ông nghi vấn như vậy, Tô Diệu một lần nữa quay trở lại găng tay phải của cột hệ thống trang bị. Sau khi giáp tay được tạo ra, các bản vẽ được tạo trước đó đã được lưu và có thể xem được bất cứ lúc nào. Sự khác biệt là có một lời nhắc mới trong cột trang bị của giáp tay cánh tay phải. Sau khi hoàn thành tất cả bộ chiến y sơ cấp, bản vẽ tiếp theo mới có thể được tạo ra. Đại não Tô Diệu nhanh chóng trở lên sống động. Điều này có nghĩa là khi hoàn thành đầy đủ một bộ bao gồm giáp mũ, thân giáp, giáp tay và giáp chân trong cột trang bị thì một bản vẽ mới được tạo ra. Là tính năng thăng cấp lên chiến y mới. Hoặc là nói còn có thể có loại vũ khí nhiệt như tên lửa đạn đạo laser. Nhưng bất kể nói như thế nào. Ánh mắt Tô Diệu nhanh chóng quay trở lại khe cắm trang bị trống còn lại. Xem ra trước tiên vẫn là phải tìm cách lấp đầy phần còn lại. Cách chương.